Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1862, Oanh Gia Môn. Nghe được mọi người tra hỏi, cái kia trương thầy thuốc trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Một bên thần sắc lo lắng, tóc trắng xóa lão nhân càng là nghênh đón, mắt lom lom nhìn trương thần y. Trương thầy thuốc, Tố Tố tình huống thế nào? Thu lão, lão hủ vô năng, thật sự là nhìn không ra Thu tiểu thư chứng bệnh đến. Ai, nhìn lấy Thu gia lão gia tử. Trương thầy thuốc nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Nghe được trương thầy thuốc lời nói, Thu gia lão gia tử hơi sững sờ, lập tức nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không sao, vất vả trương thầy thuốc. Lão Phúc, mau dẫn thầy thuốc phía dưới đi nghỉ ngơi. Không cần, ta ngay ở chỗ này cùng tất cả mọi người ngồi một chút. Trương thầy thuốc vội vàng khoát tay. Vị kế tiếp Tô Danh Y, mời theo ta đi vào. Ngay tại lúc này, một tên mặc lấy cổ điển phục sức nữ tử từ bên trong gian phòng đi tới. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm tới. Sau đó, liền là có một vị tóc nửa bạc lão nhân từ trong đám người đi ra. Tại nữ tử này chỉ huy phía dưới hướng về bên trong gian phòng bước đi. Biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Trong đại sảnh, Lam Phong ngồi trên ghế. Nhìn lấy cái kia châu đầu ghé tai đông đảo Danh Y. Nghe đến bọn hắn đàm luận lời nói. Hắn mi đầu thì là không để lại dấu vết nhíu một cái. Những thứ này Danh Y địa vị đều là cực lớn. Mỗi người tại bất kỳ chỗ nào đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Có thể nói là y thuật bất phàm, nhưng là tại bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau Lam Phong lại là nghe được một ít lời ngữ đến. Bọn họ tựa hồ cầm Thu Tố Tố bệnh tình không có biện pháp nào. Thậm chí ngay cả Thu Tố Tố thân thể đến cùng trừ tình huống gì. Đến bệnh gì đều chưa từng biết. Cái này khiến đến Lam Phong rất là khó hiểu. Có thể trở thành Danh Y, hoặc nhiều hoặc ít đều có một số độc môn thủ đoạn mới đúng. Thế nhưng là bây giờ bọn họ nhiều người như vậy đi xem qua Thu Tố Tố bệnh lại vẫn là không có đạt được mảy may kết luận. Cái này để Lam Phong tâm tình có vẻ hơi nặng nề. Chỉ ít, cái này chứng minh Thu Tố Tố bệnh cực kỳ nghiêm trọng cùng phiền phức. Tuyệt không phải bình thường người có thể nhìn ra. Ai, thì trong đại sảnh rất nhiều Danh Y nghị luận Thu Tố Tố bệnh tình lúc. Thu gia mời đến vị cuối cùng Danh Y bắt đầu từ Thu Tố Tố trong phòng đi tới. Đối mặt mọi người cái kia hy vọng ánh mắt, vị kia Danh Y nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, hiển nhiên cho dù là cái kia Thu Tố Tố bệnh tình cũng không có biện pháp nào tới. Vị này Danh Y nhìn qua hơn 80 tuổi bộ dáng, tóc đã bạc trắng xong, trong tay chống một cái quải trượng thể cốt nhìn qua có chút cứng rắn, hiển nhiên là hiểu được dưỡng sinh chi đạo, tại Danh Y bên trong cũng đều là đỉnh phong tồn tại. Truyền thừa chính là thượng cổ y thuật thế gia, hiểu được rất nhiều dược lý, đem Hoàng đế nội kinh càng là thuộc nằm lòng, vận dụng đến thuận buồm xuôi gió, tức thì bị trao tặng qua quốc y danh xưng. Hắn tên là Lý Thịnh. Lão Lý, liền ngươi cũng không có nhìn ra kết quả tới sao? Nhìn lấy cái kia đi tới Lý Thịnh, nhìn thấy bọn họ chán nản bộ dáng. Đang ngồi mọi người đều là nhịn không được mở miệng hỏi. Ai, ta cả đời này hành y hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chứng bệnh, thúc thủ vô sách a. Nghe được những bác sĩ kia nhóm tra hỏi, Lý Thịnh không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Đúng vậy a, quá quỷ dị, bất luận là mạch tượng vẫn là hô hấp lại hoặc là hắn, tất cả mọi thứ đều bình thường. Không sai, hết thảy bình thường. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ chứng bệnh đến. Quá quỷ dị, đây rõ ràng cũng là một cái người vô dụng. Không đúng, chẳng lẽ các ngươi không có phát giác được thân thể nàng tựa hồ tại héo rút? Phát giác được a, nhưng là tất cả mọi thứ công năng bình thường a. Cái này không có cách nào giải thích thân thể nàng suy yếu nguyên nhân a. Ta vừa mới ta thử dùng ta tiêu giao châm cứu kích thích nàng huyệt vị. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng đánh mất hết thảy hành động cùng lời nói năng lực, thì liền thân thể cơ năng phải có phản ứng cũng không có đủ. như là tất cả thần kinh đều xấu giống như chết. Thế nhưng là, càng thêm kỳ quái là bọn họ Tây Y đã kiểm tra tất cả hạng mục cùng chỗ tiến hành hết thảy xét nghiệm, kết quả toàn bộ đều bình thường a. Cái này quỷ dị, nghe nói Lý Thịnh lời nói, khác thầy thuốc cũng là không khỏi khe khẽ thở dài một hơi. Rất là ngạc nhiên, nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nhìn qua ánh mắt của nàng cùng lưỡi a. Một bên Lam Phong nghe vậy nhịn không được trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng nói, nghe bọn gia hỏa này tô lại làm, Thu Tố Tố bệnh tình cực kỳ quỷ dị cùng phức tạp. Nhìn qua, trong ánh mắt bộ đồng tử còn có tròng trắng mắt những thứ này đều không có vấn đề. Lưỡi thì là bóng loáng bình thường, không có có dị dạng, mạch tượng bình ổn, nhịp tim đập bình thường. Tuy nhiên không biết Lam Phong tại sao lại như vậy hỏi. Nhưng là có thầy thuốc nhìn Lam Phong liếc một chút về sau, trầm ngâm một lát thì là hồi đáp. Nghe vậy, Lam Phong chau mày, lâm vào trầm mặc, giống như đang suy tư. Một lát sau, hắn hỏi lần nữa, Thu tiểu thư có phải hay không là bên trong một loại độc mạn tính? Các ngươi không có kiểm tra đi ra. Hừ, tiểu tử, bọn họ không dám hứa chắc Thu tiểu thư có hay không trúng độc. Nhưng là ta độc vương lại có thể vỗ bộ ngực cam đoan, Thu tiểu thư tuyệt đối không có trúng bất kỳ loại độc gì. Một tên tóc hoa dâm lão nhân từ trong đám người đi tới, vỗ bộ ngực, trầm giọng mở miệng nói. Không có ai biết hắn tên thật, nhưng là nhưng không ai từng biết hắn ngoại hiệu. Mặt ngọc độc vương, mặt ngọc độc vương, hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy độc y, am hiểu lấy độc công độc, dùng độc chữa bệnh, tại hoa hạ có được cực đại danh khí. Đã từng dùng độc dược chữa cho tốt mấy trăm số nguyên tố phóng xạ trúng độc bệnh nhân mà nhảy lên, trở thành, chính là trong nước cái thứ nhất được công nhận làm tên y độc y. Độc thuật so với Miêu Cương độc vương cũng đến không hề yếu. Những năm gần đây dùng độc trị tốt hơn nhiều nghi nan bệnh nhân. Làm sao mà biết, nghe nói ngọc này mặt độc vương lời nói. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, trầm giọng mở miệng, theo Lam Phong, Thu Tố Tố bệnh tình trước mắt lớn nhất khả năng vẫn là trúng độc đưa đến. Mặc dù hắn cho tới bây giờ cũng không có tiến đến thấy qua Thu Tố Tố bộ dáng cụ thể đi giải hắn bệnh tình, bây giờ ngọc này mặt độc vương phủ định hoàn toàn Thu Tố Tố trúng độc. Lam Phong tự nhiên là hỏi thăm một phen. Ta cái này có ta phát triển nghiên cứu vạn tượng thử độc châm, chỉ cần đưa nó đâm vào đến bệnh thân thể người bên trong liền có thể phán đoán bệnh nhân phải chăng trúng độc. Vừa mới ta đem cái này vạn tượng thử độc kim châm vào đến Thu tiểu thư thể nội, các loại nửa ngày, nó cũng không thay đổi chút nào, cho nên ta phán đoán nàng cũng không có trúng độc, mà lại theo Thu tiểu thư tổng thể tình huống đến xem sắc mặt nàng bình thường, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Mặt ngọc độc vương theo trong túi quần móc ra một cái ngân châm đến, rất là tự hào nói ra, vạn tượng thử độc châm, chưa nghe nói qua. Nhìn lấy mặt ngọc độc vương trong tay vạn tượng thử độc châm, Lam Phong thần sắc cũng không có biến hóa chút nào cùng ba động, lắc đầu, lộ ra rất là tùy ý nói, hừ, vô danh chi bối, cô lậu quả văn, độc vương phát triển nghiên cứu cái này vạn tượng thử độc châm đã được đến quốc gia độc quyền phát minh chứng nhận, bị định giá y học giới kỳ tích, vận dụng nó liền có thể phán đoán ra bệnh nhân phải chăng trúng độc. Bây giờ đã đại lượng sinh sản, vùi đầu vào bệnh viện sử dụng bên trong, phổ biến thụ tốt bình luận, người lại căn bản thì chưa nghe nói qua, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Thấy thế, hắn lỗ mũi người không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Một mặt khinh thường nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra thanh âm bất mãn tới. Bọn họ đem Lam Phong thái độ phản ứng hoàn toàn là xem như một loại khiêu khích. Mà lại bọn họ địa vị tôn quý, Lam Phong nói với hắn lời nói cũng không có thể. Cái này khiến đến bọn hắn bọn này người bảo thủ tự nhiên là nhìn hắn khó chịu. Cảm thấy cái này khu khu hậu bối quả nhiên là cuồng vọng cùng cực, không biết lễ nghĩa, nếu không phải nhìn đến hắn tựa hồ là Thu gia khách nhân, mọi người sớm đã đem hắn cho oanh ra ngoài. Độc vương, Người chờ muốn đi theo không biết trời cao đất rộng, hậu bối so đo. Chúng ta tiếp tục thảo luận. Nhìn có thể hay không nghĩ ra giải quyết Thu tiểu thư tình huống thân thể biện pháp. Nói xong, mọi người căn bản thì không tiếp tục để ý Lam Phong. Phối hợp tiến hành thảo luận cùng phân tích ra. Lam Phong cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Nghe bọn gia hỏa này thảo luận, Quyền đương tiêu khiển thời gian. Ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới? Chỉ chốc lát sau, Thu gia lão gia tử bắt đầu từ Thu Tố Tố trong phòng bệnh đi tới. Hắn trước cùng đông đảo danh y chào hỏi, mới đem ánh mắt rơi vào Liễu Y Y trên thân. Mở miệng cười, ta có khá hơn chút trận không có nhìn thấy Tố Tố tỷ, cho nên hôm nay cố ý tới xem một chút. Liễu Y Y đứng dậy, rất là khéo léo mở miệng. Y Y thật sự là có lòng. Hiện tại Tố Tố bệnh tình càng thêm hỏng bét, chỉ sợ chống đỡ không quá lâu. Nói đến Thu Tố Tố, Thu gia lão gia tử trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là bi thương cùng không cách nào che giấu nặng nề. Lam Phong có thể thấy rõ hắn hai đầu lông mày cái kia tan không ra vẻ u sầu. Thu gia gia, người yên tâm, Tố Tố nhất định sẽ tốt. Liễu Y Y vội vàng an ủi. Thu gia lão gia tử nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Liễu Y Y bên cạnh Lam Phong trên thân. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Y Y, vị tiểu huynh đệ này là? Thu gia gia, hắn là ta mới kết giao bằng hữu gọi là Lam Phong. Lần này hắn cùng ta cùng một chỗ tới cũng là muốn nhìn một chút Tố Tố. Liễu Y Y hướng về Thu gia lão gia tử giới thiệu nói, người mới kết giao bằng hữu, hắn cũng muốn gặp Tố Tố. Thu gia lão gia tử nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh cùng không tốt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tố Tố biết hắn a, hắn là Tố Tố bằng hữu a. Ở cái này mang tính then chốt thời khắc đến một người xa lạ muốn xem Thu Tố Tố. Hắn tự nhiên là phản ứng rất là mẫn cảm. Cái này, hắn cũng không nhận biết Tố Tố. Tố Tố cũng không biết hắn. Liễu Y Y ngẫm lại nói ra. Y Y, người muốn gặp Tố Tố có thể, nhưng là hắn không được. Thu gia lão gia tử chỉ Lam Phong, ngữ khí kiên quyết mở miệng. Nhìn thấy Liễu Y Y mở to miệng muốn giải thích cái gì, hắn tiếp tục nói. Ở cái này vô cùng thời khắc, Y Y, ta nhất định phải vì Tố Tố an toàn nghĩ. Nếu như ngươi là vì Thu Tố Tố an toàn muốn lời nói, như vậy càng cần phải để cho ta đi gặp nàng. Lam Phong chậm chậm đứng người lên, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Dựa vào cái gì? Thu gia lão gia tử ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lạnh giọng mở miệng, chỉ bằng ta có thể cứu nàng. Lam Phong ngữ bất kinh nhân tử bất hiu, làm cho nguyên bản ồn ào đại sảnh tại thời khắc này đột nhiên trở nên tĩnh mịch lên. Tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt tới. Người có thể cứu nàng? Nói đùa cái gì? Tiểu tử, người thật là biết thu được nhãn cầu. Nói mạnh miệng, nơi nào đến cuồng vọng tiểu tử, cũng dám thả ra dạng này hào ngôn. Tại ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau, vừa mới đối Lam Phong có bất mãn mặt Ngọc Độc Vương, Lý Thịnh rất nhiều danh y tại thời khắc này đều là nhịn không được mở miệng quát lớn. Một tên mao đầu tiểu tử cũng dám thả ra dạng này hào ngôn tới nói có thể cứu Thu Tố Tố mệnh. Đây quả thực là tại nói đùa bọn họ. Phải biết bọn họ nhiều như vậy danh y cùng một chỗ có thể đều không có thương lượng ra bất kỳ kết quả gì, đến ra cái gì kết luận tới. Cho dù là Thu gia lão gia tử cùng Liễu Y Y cũng đều sững sờ một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong lời này vậy mà lại nói đến đột nhiên như thế. Cứ việc Liễu Y Y biết Lam Phong đến nơi này mục đích là trợ giúp Thu Tố Tố xem bệnh. Người là thầy thuốc, ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau. Thu gia lão gia tử chính là trầm giọng mở miệng. Tại hạ bất tài, tự học dược lý y thuật mấy năm. Bây giờ chính là một tên bác sĩ thực tập. Nghe được Thu gia lão gia tử lời nói, Lam Phong ngẫm lại, lập tức mở miệng nói. hắn lo lắng Thu gia lão gia tử để hắn cầm cái gì thầy thuốc tư cách hành nghề chứng đi ra. Cho nên muốn nghĩ, dùng bác sĩ thực tập cái chức này xưng. Ha ha, bác sĩ thực tập, quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ có. Một cái bác sĩ thực tập thì dám thả ra dạng này hào ngôn. Đây là nhà ai mang đến đồ đệ, tranh thủ thời gian mang về đi, đừng ở chỗ này mất mặt. Bác sĩ thực tập, thật sự là phục. Thu tiểu thư bệnh tình phức tạp, tùy tiện một cái bác sĩ thực tập cũng dám nhảy đi ra nói muốn trị tốt hắn. Tiểu tử, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nhanh đi về, nơi này không phải ngươi một cái bác sĩ thực tập nên đến địa phương. Nghe được Lam Phong trả lời, tại chỗ đông đảo danh y lúc trước thì cười, chỉ Lam Phong cái mũi nói, dưới cái nhìn của bọn họ tiểu tử này thật sự là quá mức ngông cuồng. Một cái bác sĩ thực tập cũng dám phát ngôn bừa bãi. Phải biết, thầy thuốc chia làm 5 cấp bậc. Thầy thuốc, đại y, danh y, quỷ y, thần y. Bây giờ mỗi người bọn họ đều là danh y cấp bậc. Mà Lam Phong lại là một cái bác sĩ thực tập. Liền thầy thuốc cũng không tính. Bọn họ hoàn toàn liền không có đem Lam Phong để vào mắt. Người tới, đem hắn cho tao anh ra ngoài. Thu gia lão gia tử cũng là lửa giận liên tục, vung tay lên, không khách khí chút nào nói ra, người ta danh y đều thúc thủ vô sách, người một cái liền thầy thuốc cũng không tính bác sĩ thực tập vậy mà dám ở chỗ này phát ngôn bừa. Bãi, quả thực là cuồng vọng vô biên, không dùng đưa, chính ta đi, nhớ kỹ, ta tên là Lam Phong, nếu như các ngươi nghĩ thông suốt, muốn để Thu Tố Tố còn sống. Thì liên hệ Liễu Y Y để cho nàng tới tìm ta. Thấy ở đây người cũng không chào đón chính mình. Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Vung câu nói tiếp theo ngữ. Cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Lam Phong hắn là bị Tô Hàn Yên phó thác trước tới cho bọn hắn xem bệnh. Kết quả cái này Thu gia lão gia tử nhóm lại còn không phải tốt xấu. Như vậy Lam Phong cũng không có chính mình mặt dày mày dạn y ở chỗ này đạo lý. Huống chi hắn vẫn là một cái vô cùng có tính khí nam nhân. Ai, Lam Phong, ngươi chờ ta một chút a. Nhìn lấy cái kia cất bước mang theo nộ khí rời đi Lam Phong. Liễu Y Y thì là cùng Thu gia lão gia tử nói lời xin lỗi. Liền vội vàng đuổi theo đi. Nhìn lấy cái kia rời đi Lam Phong một đoàn người. Trong đại sảnh rất nhiều danh y thì là một mặt khinh thường. Sau đó chính là lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Thảo luận Thu Tố Tố bệnh tình. Ta tại WeChat công chúng số phía trên tuyên bố thập hung bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại cùng hình. Ảnh, mọi người tốc độ đi vây xem nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.